Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1827, đánh người. Huyền Nhã không muốn lại cùng hắn nói cái gì, bởi vì phải nói nàng đã nói qua vô số lần. Nàng đứng người lên, xuống xe ngựa, phong theo dòng chảy tại sau lưng hô. Huyền Nhã, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta, không là người khác, càng không phải là họ Tô họ Lý. Những tên côn đồ kia tiểu sửu, bọn họ không xứng với ngươi. Huyền Nhã đột nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phong theo dòng chảy mặt. Phản ứng rất kịch liệt, phong theo dòng chảy cười. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói chung cái gì không? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Huyền Nhã nhìn lấy phong theo dòng chảy hỏi. Tô Dương, cái này người ngươi quen thuộc sao? Phong theo dòng chảy hỏi. Dù cho ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta, cũng không cần tìm một cái nho nhỏ lão sư đến làm nhục ta đi. Huyền Nhã khí vô cùng. Nói ra, đệ nhất, Tô Dương cùng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Thứ hai, ta sự tình cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thứ ba, không có người làm nhục ngươi, là ngươi đang vũ nhục chính mình. Nghe đến điều thứ nhất, ta cứ yên tâm. Phong theo dòng chảy, hướng về Huyền Nhã khoát khoát tay. Nói ra, nhanh đi học viện a, chậm thêm sẽ phải đến trễ. Đúng. Tối nay ngươi khả năng còn muốn tới nhà một chuyến. Cha ta muốn trở về. Ta sẽ đi. Huyền Nhã nói xong, quay người hướng về trường học cửa lớn đi đến. Nhìn lấy Huyền Nhã chập chờn yêu kiều bóng lưng, phong theo dòng chảy trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nữ nhân này là mình nữ nhân. Phong theo dòng chảy cũng không có lập tức rời đi, mà chính là vén lên cửa xe ngựa màn. Tiếp tục xem Ma Vũ học viện cửa lớn, cái này chỗ trong học viện có chính mình tình nhân, cũng có chính mình tình địch. Với hắn mà nói, là một cái rất địa phương đặc thù. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có đi vào qua, bởi vì Huyền Nhã cự tuyệt. Mỗi lần hắn đưa Huyền Nhã đến học viện, nàng đều cưỡng chế yêu cầu mình tại cửa học viện dừng lại. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Huyền Nhã hội mời hắn đi vào, ôm cánh tay hắn bồi tiếp hắn cùng đi vào. Hắn đang chờ đợi một ngày như vậy, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không chính mình đi vào. Đây là hắn giảo ngạo. 2 giờ chiều, ánh sáng mặt trời chính ái, người mặc Ma Vũ học viện đồng phục học sinh chính kết bè kết đội đi vào trường học. Bởi vì lại có nửa giờ thời gian liền đến thời gian lên lớp. Phong theo dòng chảy đối những cái kia thân thể mặc đồng phục ngọt ngào học sinh không có hứng thú. Từ nhỏ đến lớn, hắn ưa thích đều là so với chính mình lớn tuổi nữ nhân. Là Huyền Masaya so với hắn lớn hơn vài tuổi. Hắn chỗ ưa thích nữ nhân tất cả đều là ngực lớn xương mông đại nữ nhân. Hắn cảm thấy chỉ có những nữ nhân này trên thân mới có Huyền Nhã ấn ký. Đông đông đông, có người gõ càng xe. Phong theo dòng chảy nhíu mày. Với hắn mà nói, gõ hắn xe ngựa là một loại cực đoan không lễ phép, không tôn trọng hành động. Như thế xe ngựa sang trọng đậu ở chỗ này, có ai dám tới lỗ mãng? Nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi hắn. Hắn quay đầu nhìn qua, liền thấy màn xe bị xốc lên. Còn có một trương tuổi trẻ tuấn giật nhưng là ha ha cười rộ lên thời điểm lại khiến người vô cùng chán ghét mặt. Ngươi khi dễ qua ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Nam nhân nhìn lấy phong theo dòng chảy hỏi, tựa như là một đứa bé đang hỏi kẹo cao su bao nhiêu tiền một khỏa, một dạng nhẹ nhõm tùy ý. Ngươi khi dễ qua ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Phong theo dòng chảy bị cái này ấu trĩ vấn đề cho hỏi sửng sốt. Phong gia đại công tử, xã hội thượng lưu lừng lẫy có tên nhân vật, hắn khi dễ không ít người, nhưng là mặt ngoài tất cả mọi người giả đựng sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Người trong giang hồ tung bay, không phải liền là vụng trộm ngươi đâm ta một đao, ta đâm ngươi một đao. khi dễ thì khi dễ, hoặc là nghĩ biện pháp lấy trở về, hoặc là thì miễn cưỡng quên mất sạch. Tô Dương như thế đường đường chính chính thoải mái hỏi ra. Để Phong theo dòng chảy đều không có ý tứ giả ngu phủ nhận. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Dương. Nói ra, Tô Dương, là ta, Tô Dương cười rộ lên. Giống như Phong theo dòng chảy không có lập tức phủ nhận với hắn mà nói là một kiện rất đáng giá. Chuyện cao hứng, muốn lên không có. Ngươi tìm người khi dễ qua ta, bọn họ nghĩ giết ta, muốn đem ta chém thành muôn mảnh, Phong theo dòng chảy cười. Nói ra, nếu như ngươi làm thật sự là cái kia Tô Dương lời nói, còn coi là thật có như vậy một chuyện, ta xác thực khi dễ qua ngươi, quá không nói đạo lý. Tô Dương đau lòng nhức óc nói, ta không có trêu chọc ngươi. Ngươi làm sao lại có thể tùy ý động thủ khi dễ người đâu? Coi như khi dễ người, cũng muốn sớm nói cho người khác biết một tiếng, để cho người khác tại thân thể cùng trên tâm lý đều có cái chuẩn bị. Đúng hay không? Phong theo dòng chảy suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đề nghị này sách không tệ. Về sau ta muốn khi dễ người thời điểm hội sớm phái người tới nói cho bọn hắn sai ở nơi nào. Nói xong lại khi dễ, cũng để trong lòng bọn họ minh bạch. Đây chính là nha, Phong theo dòng chảy, Phong gia đại công tử. Nghe danh tự liền để người cảm thấy là uy phong lẫm liệt đại nhân vật cũng không thể tổng làm loại này đần độn sự tình. Không phải vậy người khác không biết ngươi là ngọn gió nào nhà đại công tử, còn tưởng rằng ngươi là ngọn gió nào nhà tên ngớ ngẩn đây. Ngươi có biết hay không? Phong theo dòng chảy có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái này to gan lớn mật ra hỏa. Nói ra, ngươi câu nói này có thể đắc tội. Đắc tội toàn bộ Phong gia, cho mình rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Ta xách nhiều, ngươi lừa gạt không ta. Tô Dương tranh thủ thời gian giải thích. Ta có thể không cảm thấy mình gặp phải phiền phức. Công tử nhà họ Phong lại làm chút việc ngốc, vẫn luôn tại cho Phong gia bôi nhỏ. Có câu nói là nói thế nào? Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Ngươi không nên tức giận. Ta không phải nói ngươi, ngươi so heo mạnh hơn. Ta chính là một tỷ như ngươi, suy nghĩ một chút có phải hay không chuyện như vậy. Thật đúng là chuyện như vậy. Phong theo dòng chảy cười. Cho nên ta phải tận lực thiếu làm chuyện ngu xuẩn, làm nhiều một số thông minh sự tình, giải quyết dứt khoát, khoái đao cắt đậu hũ thối. Chỉ có dạng này, đầy rối mới sẽ không loạn, đậu hũ thối mới không có cơ hội bốc mùi. Ngươi nhìn, hai chúng ta thật sự là mới quen đã thân. Ta nói chuyện ngươi tất cả đều tán thành, ngươi nói mỗi một câu càng là nói đến ta trong tâm khảm đi. Tô Dương có loại hắn quê hương Ngộ Chi, kỳ hưng phấn, ngươi để cho ta quất hai bàn tay. Chúng ta từ hôm nay trở đi cũng là không nói chuyện không nói hảo huynh đệ. Thế nào, Phong theo dòng chảy là dạng gì nhân vật? Há có thể tùy ý người khác quất hắn hai bàn tay? Nếu là người khác cùng chính mình nói câu nói này, Phong theo dòng chảy lập tức nhảy đi xuống quất hắn hai bàn tay. Tô Dương nói câu nói này, vậy thì không phải là hai bàn tay liền có thể giải quyết sự tình. Nhìn đến Phong theo dòng chảy trầm mặc không đáp, Tô Dương giải thích nói ra, thực ta hiện tại liền muốn cùng ngươi trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Nhưng là ngươi trước kia khi dễ qua ta, ta nếu là không quất ngươi hai cái tát, ta trong lòng vẫn là sẽ có chút không thoải mái. Cái này khảm ta không có cách nào đi qua, muốn là ta đánh ngươi. Chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trước kia sự tình tan thành mây khói. Giữa chúng ta không còn có bất luận cái gì ân oán cùng khúc mắc. Ở chung lên cũng nhẹ nhõm vui sướng. Đúng hay không? Ta nếu là không đồng ý đâu. Phong theo dòng chảy mang trên mặt ôn hòa ý cười. Lại lộ ra cái kia hai cái bảng hiệu giống như mê người lúm đồng tiền. Ngươi không trân quý ta người bạn này. Tô Dương nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là làm sao đối với ta. ngươi phái sát thủ giết ta. Một đợt không đủ còn tới hai sóng. Hai sóng không đủ lại tới ba đợt. Những người kia đều là ngươi phái tới, ta không có nói sai đâu, hoàn toàn là thật. Phong theo, dòng chảy gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.